Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 484, ổn định như nước. Diệp tiên sinh, hoan nghênh ngài đại giá đến chơi. Lưu Nghĩa vội vàng đi tới trước, vô cùng cung kính nói: "Ha ha, ba trước eo, còn kém không trực tiếp bò lổm ngổm trên đất." Một mặt cười hì hì nhìn Diệp Trần. Diệp Trần khẽ gật đầu, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Đối phương đều đã đối với mình dùng cái loại này tư thái. Hắn nếu là không làm ra chút đồng hồ cái gì, đó cũng quá bất cận nhân tình. Mời ngài vào bên trong. Lưu Hổ vậy ở một bên, liền vội vàng nói. Diệp Trần không nói gì nữa, bước vào Lưu gia, phía sau là một đám Lưu thị con em, cung kính theo sau lưng. Đến bên trong, Lưu thị đã đem toàn bộ Lưu thị viện tử cũng cho chỉnh tu liền một lần, đặc biệt sạch sẽ cùng cả khiết. Nhìn dáng dấp, để hoan nghênh Diệp Trần, rất là xuống một phen công phu. Diệp tiên sinh, ta cố ý sai người tìm tới Giang Nam địa khu đầu bếp. Ngài xem, trong này rau còn phù hợp ngài khẩu vị. Lưu Nghĩa chỉ trên bàn mấy đạo thức nhắm, mở miệng nói, rất thơm. Diệp Trần chóp mũi hơi giật giật, lập tức liền ngửi thấy vậy một cổ dành riêng cho Giang Nam địa khu thức ăn độc nhất mùi vị. Đích xác là chánh tông Giang Nam đầu bếp. Cầm đũa lên ăn vài miếng, Diệp Trần mắt trung thần sắc nhưng là càng thêm ngưng trọng. Có 102 Giang Nam thức ăn mùi vị, cái này làm cho Diệp Trần liền nghĩ tới và Lâm Nguyệt Giao vậy một thời gian. Giang Nam địa khu, hắn vốn là cũng không quen tất, nhưng liền bởi vì và Lâm Nguyệt Giao sinh hoạt 3 năm, cũng chỉ quen thuộc, có lòng. Diệp Trần ăn vài miếng, thản nhiên nói, mùi vị không tệ, hì hì. Chấm ngoặc kép, Lưu Nghĩa trên mặt cũng mau cười ra hoa tới. Nói, chỉ cần Diệp tiên sinh ngài thích, ngài có thể ở chúng ta Lưu gia. Nơi này sau này chỉ ngài đặc biệt trống đi một cái gian phòng. Chỉ cần ngài muốn ăn, tùy thời tùy chỗ đều có thể là ngài làm. Diệp Trần nhìn một cái, hơi không biết làm sao. Cũng già 70 đến 80 người, làm sao ở trước mặt mình liền cùng một cái đứa nhỏ như nhau. Không cần như vậy phiền toái, tùy ý điểm liền tốt. Diệp Trần khoát khoát tay, cũng không có nói gì, bởi vì hắn biết, cùng tối mai tìm được Lâm Nguyệt Giao sau đó, hắn đại khái thì phải trở lại Thiên Hải, bên này vậy sẽ không tiếp tục ở lại. Lưu gia như thế nào đi nữa an bài, làm chuyện gì, mình cũng không khả năng liền lưu lại nơi này. Phải, ngài lại nếm thử một chút. Lưu Nghĩa vội vàng lên tiếng đáp lại nói. Đối với Diệp Trần mà nói, hắn vậy không để ở trong lòng, mới có thể có một cái như vậy lấy lòng Diệp Trần cơ hội. Hắn làm sao có thể bỏ qua, bỏ mặc Diệp Trần ở không ở bên này ở, nên có tư thái đều phải làm được, không thể bớt, đầu bếp cũng phải giữ lại. Vạn nhất Diệp Trần lúc nào tới nữa đâu, Diệp Trần tự mình ăn. Bên cạnh mười mấy số Lưu thị tộc nhân tất cả đều đứng ở một bên, cũng không dám thở mạnh. Ăn một chút sau đó, Diệp Trần cũng đã để đũa xuống, ở Lưu gia trong sân chạy suốt. Dẫu sao là tông môn uy tín lâu năm gia tộc, đất nền nhà vẫn rất lớn. Chỗ này nhà, bên trong có hòn non bộ, có hồ, có vườn hoa, có rừng bóng mát, đi bộ đứng lên, đổ cũng đủ rồi, đi nhanh à. Lưu Nghĩa đem Lưu Vân Phỉ đẩy tới. Một cái sức lực nháy mắt. Đi gì? Lưu Vân Phỉ có chút mơ hồ. Tạm thời cũng không có phản ứng kịp. Thẳng đến nhìn ra ra vậy một đôi tha thiết hy vọng ánh mắt. Lập tức liền hiểu rõ ra. Người cái này nha đầu ngốc. Người bình thường cũng không có cái này cơ hội. Cái này tối khuya. Tối lửa tắt đèn. Người có gì phải sợ à? Lưu Nghĩa một cái sức lực nói. Lưu Vân Phỉ một hồi không biết làm sao, nhưng cũng chỉ tốt hướng Diệp Trần đi tới. Người đàn ông này trên mình đích xác là mang và người đàn ông khác không giống như vậy. Thật có thể lấy được liên hệ nào đó mà nói, ngược lại cũng là một kiện rất tốt sự việc. Diệp tiên sinh, ta cùng ngài cùng nhau. Lưu Vân Phỉ lấy hết dũng khí, đi tới Diệp Trần bên cạnh, mở miệng nói một câu. Có thể... Diệp Trần chỉ là trở về hai chữ, cứ tiếp tục đi dạo. Xem đều không xem Lưu Vân Phỉ một mắt. Tiếp tục đi. Lưu Vân Phỉ không thể làm gì khác hơn là một mực theo ở phía sau. Chỉ là đi dậy đường tới. Đều có điểm bước chân tập tễnh. Diệp Trần đi quá nhanh. Lại không chú ý phía sau Lưu Vân Phỉ. Mà Lưu Vân Phỉ lại không thể để cho Diệp Trần chậm một chút. Cũng chỉ có thể theo ở phía sau chịu tội. Lao thẳng đến toàn bộ vườn hoa và viện tử cũng đi dạo một lần. Diệp Trần mới chú ý tới phía sau Lưu Vân Phỉ đã là miệng to thở hổn hển. Ta có lỗi với, ta không đi, nhanh như vậy qua. Lưu Vân Phỉ liền vội vàng giải thích liền một câu. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vô cùng. Không sao, Diệp Trần cười một tiếng. Vậy không nói gì, sau đó nói, thời gian không còn sớm, mang ta nơi nghỉ ngơi đi. Được, ngài bên này mời. Lưu Vân Phỉ liền vội vàng nói. Đem Diệp Trần mang đi tới đơn độc chuẩn bị một căn phòng khách. Sau đó liền lui ra. Mới ra tới không lâu, Lưu Vân Phỉ liền bị Lưu thị tộc nhân vây. Như thế nào, ngươi và Diệp tiên sinh có hay không trò chuyện điểm cái gì chứ? Lưu Nghĩa sốt ruột hỏi. Đúng vậy, nói hết rồi chút gì? Có hay không làm chút gì? Tốt nhất là vào tay như vậy. Lưu Hổ vậy nhìn chằm chằm Lưu Vân Phỉ. Một cái sức lực hỏi. Trong mắt đều là vẻ hưng phấn. Ngươi còn ra làm gì? Ở bên trong ngây ngô không tốt sao? Thậm chí, đều bắt đầu để cho Lưu Vân Phỉ liền ở Diệp Trần trong phòng. Một người so với một người hơn nữa quá đáng. Ta một câu nói đều không nói. Lưu Vân Phỉ đúng sự thật nói. Mới vừa nàng liền đi theo Diệp Trần sau lưng cũng rất khó làm đến. Đi nhiều như vậy đường. Thở hồng hộc, còn có thể trông cậy vào nàng nói chuyện gì. Còn lên tay, đơn giản là nằm mơ đi. Cái gì, nghe nói như vậy, Lưu Nghĩa cùng một đám người Lưu gia cũng bất mãn. Vân Phỉ à, ngươi phải biết, đây là một cái biết bao hiếm có cơ hội. Ngươi làm sao liền một chút đều không để bụng đâu. Lưu Nghĩa nhíu mày, không nhịn được nói một câu. Trong giọng nói đã có điểm oán trách và bất mãn. Đúng vậy. Người thành tựu Lưu thị con em nên phải bắt được mình cơ hội. Cơ hội thoáng một cái đã qua. Diệp tiên sinh vạn nhất đi. Vậy sẽ không có. Dù sao người còn ở. Ta xem ngươi hiện tại còn có thể đi tìm hắn. Bên cạnh Lưu thị tộc nhân. Ngươi một câu ta một lời. Nói phá lệ hăng hái. Từng cái. Hận không được Lưu Vân Phỉ hiện tại liền vào Diệp Trần trong phòng. Sau đó vì gia tộc cống hiến ra mình tất cả. Gia, phụ thân, ta cũng mệt mỏi. Ta vẫn là đi về nghỉ ngơi đi. Lưu Vân Phỉ không nhịn được nói một câu. Dựa theo những người này nói, nàng tối nay sợ là thật phải đem mình tống ra ngoài. Các ngươi cũng đi. Lưu Nghĩa xông lên bên cạnh tộc nhân nói một câu. Chỉ để lại Lưu Vân Phỉ và Lưu Hổ hai người. Gia, ta... Chấm ngoặc kép, Lưu Vân Phỉ có loại dự cảm xấu. Cầm mình lưu lại, đây nhất định không phải chuyện gì tốt. Người cái gì cũng không dùng nói. Nghe ta nói, Lưu Nghĩa không cho phản bác. Thản nhiên nói, Diệp Trần là người nào? Chính ngươi rất rõ ràng. Đây là ngươi một lần duy nhất cơ hội. Ngươi nếu là cầm không cầm được, đó chính là toàn bộ Lưu thị tội nhân. Ngươi phải biết, cái này cơ hội bắt. Vậy chúng ta Lưu thị, sau này ở toàn bộ kinh thành, còn có gì phải sợ sao? Vân Phỉ à, tay ngươi trên, bây giờ là nắm toàn bộ Lưu thị tộc nhân mạch máu. Ngươi biết không, nắm Lưu thị mạch máu, có như thế kinh khủng sao? Lưu Vân Phỉ hai con mắt rất là không tin, ta nói là sự thật. Lưu Nghĩa nghiêm túc nói, Diệp Trần một câu nói. Có thể để cho Lạc Gia ra một cái 100 triệu tiền vốn tới giúp chúng ta. Vậy cũng có thể lại nói cho mấy gia tộc khác cũng tới trợ giúp chúng ta. Đến lúc đó, Lưu thị tái hiện vinh quang. Trong tầm tay à, đúng vậy, vì gia tộc, ngươi liền hy sinh một lần đi. Lưu Hổ vậy nghiêm túc khuyên nói. Ngươi có biết nói chuyện hay không? Ở nơi này là hy sinh. Lưu Nghĩa tức giận mắng liền một câu. Liền Diệp Trần người kia. Ngươi cảm thấy, Vân Phỉ đi theo hắn, còn có thể thua thiệt sao? Khẳng định không thể à. Đây là nước lên thuyền lên ý. Nghe Lưu Nghĩa vừa nói như vậy, giống như cũng là một cái như vậy đạo lý nha. Con gái bảo bối à? Vậy ngươi liền nghe ra ra một lần, đi vào giải quyết Diệp Trần. Lưu Hổ vậy nghe không hiểu, mười phần dứt khoát trực tiếp nói một câu. Cái này, Lưu Vân Phỉ có chút sững sờ. Nàng mình cũng không biết nói gì. Ra ra, nhưng mà hắn đối với ta không có ý nghĩa à? Lưu Vân Phỉ nói ra một cái hắn tự nhận là rất chí mạng đồ. Dẫu sao, người đàn ông kia không thích mình. Vậy cho dù mình nhớ nhung trong lòng, vậy thật có ý nghĩa sao? Nhà đầu ngốc, người đây liền không hiểu đi. Lưu Nghĩa khẽ mỉm cười. Nói, từ xưa tới nay, người đẹp hương, anh hùng mộ, vô luận là cường hãn dường nào anh hùng. Bất kể là như thế nào đi nữa lợi hại cường đạo. Cũng rất khó chống đỡ liền mỹ nhân đẹp. Cho dù là hạng vũ như vậy anh hùng. Vậy như cũ thích ngu cơ như vậy người đẹp. Người mặc dù không phải là toàn bộ kinh thành nhất tuyệt sắc người đẹp. Nhưng cũng là số một số hai. Chỉ cần ngươi chịu kéo hạ mặt tới. Bắt lại Diệp Trần. Vấn đề cũng không lớn. Nghe vừa nói như vậy. Lưu Vân Phỉ có chút trố mắt nghẹn họng. Bỏ mặc nói thế nào. Thật giống như còn thật có chút đạo lý. Đi đi, Lưu Hổ nghiêm túc nói. Còn làm một cái cố gắng lên động tác tay. Cái này, Lưu Vân Phỉ rất rõ ràng. Ra ra mình một phen nói đúng có đạo lý. Chỉ cần nàng muốn, có rất lớn tỷ lệ thành công. Hơn nữa, Diệp Trần giá trị, vậy rất lớn. Nếu như có thể giải quyết người đàn ông này mà nói. Vậy thì đồng nghĩa với Lưu Thị tương lai mấy năm đem đi lên phát triển mau đường xe. Vì cái này trách nhiệm nặng nề, nàng tự hồ là nên làm ra nhất định hy sinh. Hít thở sâu một hơi, nhìn Diệp Trần cửa phòng, vẫn là xoay người đi tới. Không phải một đêm sao? Mắt lườm một cái, nhắm một cái, mở một cái, vậy liền đi qua, liền không thời gian bao lâu. Trên sinh lý giờ học thời điểm, nàng cũng là biết một chút trai gái tới giữa những chuyện kia. Bình bịch bịch, chấm ngoặc kép. Hít sâu một hơi, liền gõ Diệp Trần cửa phòng. Vào đi, Diệp Trần lúc này đang xếp chân ngồi ở trên giường. Nghe được thanh âm, liền nói một câu. Két, chấm ngoặc kép, cửa mở ra. Lưu Vân Phỉ từ bên ngoài đi vào không? Diệp tiên sinh, sau khi đi vào, đầu tiên là thi lễ một cái. Sau đó nhăn nhó đứng ở một bên. Nhìn Diệp Trần, cũng không biết nói gì. Có chuyện gì? Diệp Trần nhìn đối phương bộ dáng kia, liền đại khái đoán được một chút, chỉ là không thật là trực tiếp nói, cho nên liền hỏi lên, Diệp tiên sinh, ta tới là, chấm ngoặc kép, Lưu Vân Phỉ dẫu sao là một cái cô gái, trước không có trải qua loại chuyện này, thứ lời đó, vậy không có biện pháp từ miệng của nàng bên trong nói ra. Rất vạn nạn, cuối cùng, dứt khoát trực tiếp đem mình nút cài cho tháo ra. Đem bên ngoài bộ cởi xuống. Cái này, Diệp Trần trong mắt một mảnh yên tĩnh. Cho dù nhìn trước mắt cái cô gái này, hắn cũng không có cái gì chập chờn. Trong mắt một chút tươi đẹp cảm giác cũng không có. Nguyên nhân cuối cùng, đơn giản chính là đã có tâm lý dự trù. Vậy thì có nhất định miễn dịch hiệu quả. Ngươi muốn làm cái gì? Diệp Trần giọng ổn định, thuận miệng hỏi một câu. Bộ dáng kia giống như là đang nói một kiện lại bình thường bất quá chuyện. Lưu Vân Phỉ lúc này vậy kêu là một cái lúng túng. Nàng vậy chú ý tới Diệp Trần dáng vẻ như vậy ổn định, và trước kia gặp phải những cái kia người đàn ông thúi, hoàn toàn không phải một tầng thứ. Hoặc là nói, chính là hai loại hoàn toàn bất đồng người. Trước kia những người đàn ông kia, cho dù mình mặc mang ngay ngắn, cả người đều bị quần áo bọc lại, như cũ sẽ bị gắt gao nhìn chằm chằm. Ánh mắt kia, hận không được đem mình quần áo xé ra. Mà Diệp Trần đâu? Mình bỏ mặc mặc không mặc quần áo. Đều là bình tĩnh như vậy ánh mắt. Là một chút ý tưởng dư thừa cũng không có. Cái này cũng quá quỷ dị. Người đàn ông này, chẳng lẽ, thật đối với đàn bà cũng không có ý tưởng liền sao? Hắn là thích đàn ông sao? Nếu không, Lưu Vân Phỉ chân thực không nghĩ ra được, tại sao nàng mặc quần áo, và không mặc quần áo,